Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 546, chương 546, địa cấp võ kỹ. Cái này, Dương Trần nhìn qua gian thứ nhất thạch thất, cả người đều ngây ra như phỗng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Toàn bộ thạch thất nội bộ, chỉ có một dạng đồ vật, đó chính là thi nguyên. Những này thi nguyên, bị yếu ớt trận pháp trói buộc ở thạch thất hai bên. Dương Trần thần thức quét qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lại có 30,000 nhiều. Cho dù là lấy định lực của hắn, giờ phút này não hải cũng một trận trống không. Nhưng là, một giây sau, liền bị cuồng hỉ thay thế. Phải biết, Dương Trần trước đó cướp đoạt Trương Thạc bọn người. Mới đến 6 cái thi nguyên, mà lặn xuống huyết đầm, cũng mới thu thập mấy ngàn mà thôi. Không nghĩ tới cái này gian thứ nhất thạch thất, vậy mà liền có 30,000 nhiều. Hắn vẻn vẹn lần này đoạt được, cũng đủ để cho tất cả người dự thi. Vì đó đỏ mắt, thậm chí, bằng vào hiện tại thi nguyên số lượng, Dương Trần liền có thể đứng hàng đầu. Nếu là ra ngoài lại tìm kiếm một chút thi nguyên, tuyệt đối có thể trùng kích hạng nhất. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần không chút do dự, vẫy tay một cái, trực tiếp đem tất cả thi nguyên bỏ vào trong túi. Sau đó hít sâu một hơi, sải bước hướng về tiếp theo gian thạch thất bước đi. Cái này gian thứ nhất thạch thất, thu hoạch đều như vậy chi phong phú. Cái kia căn thứ hai thạch thất, lại có bảo vật gì đâu? Dương Trần mười phần chờ mong. Rất nhanh, hắn liền tới đến căn thứ hai thạch thất. Gian này cùng lúc trước bố trí giống nhau, đều mười phần đơn giản. Khác biệt duy nhất chính là nơi này không có một cái nào thi nguyên. Toàn bộ trong thạch thất, vậy mà không có vật gì. Dương Trần khẽ chau mày, cẩn thận xem xét một phen, lại dụng thần biết một tấc liếc nhìn qua đi. Lông mày càng nhăn càng chặt, có chút cổ quái, hắn tự nói một câu. Nếu là cái này thạch thất, không có bất kỳ cái gì vật phẩm, hắn hoàn toàn không tin. Nghĩ đến là động phủ đã từng chủ nhân, đem bảo vật ẩn giấu đi đứng lên. Kẻ đến sau cần dùng phương pháp đặc thù, mới có thể phát hiện bảo vật. Thầm nghĩ lấy, Dương Trần trong đầu giống như xẹt qua một đạo thiểm điện. Ta sở dĩ có thể phát hiện nơi này, duy nhất dẫn dắt chính là vận chuyển vĩnh hằng quyết, cảm nhận được triệu hoán chi lực. Chẳng lẽ là Dương Trần hai mắt đột nhiên trở nên sáng lên, sau đó không chút nghĩ ngợi trực tiếp vận chuyển vĩnh hằng quyết. Mới đầu toàn bộ thạch thất thản nhiên, nhưng là theo Dương Trần thể nội vĩnh hằng chi lực nhanh chóng tràn ngập ra lúc, toàn bộ thạch thất đột nhiên run rẩy một chút, đi theo liền có một cỗ phủ bụi đã lâu kỳ dị thanh âm đột nhiên vang vọng ra. Tại Dương Trần trong ánh mắt mong chờ, thạch thất chung quanh vách tường đột nhiên hiện ra ánh sáng lóa mắt màu, từng luồng trận pháp chi lực từ trong đó bộc phát mà ra. Mà ở thạch thất trung tâm, quang mang nhất là sáng tỏ. Trong lúc này, ẩn ẩn có to bằng một bàn tay đồ vật, muốn ngưng thực mà ra. Cùng lúc đó, tại thi quỷ kết giới trung tâm, đột nhiên có một đạo trùng thiên quang mang, đột nhiên bộc phát ra. Toàn bộ thi quỷ kết giới, đều có thể thấy rõ ràng. Các đệ tử, tất cả đều ngước đầu nhìn lên. Nhìn về phía thế thì trùng thiên quang chủ, đây là cái gì dị tượng? Chẳng lẽ có bảo vật gì sắp xuất thế? Nơi đó nhất định là thi nguyên nồng nặc nhất chỗ. Trong kết giới đệ tử, đầu tiên là chấn kinh, sau đó trong mắt liền lộ ra tinh mang chi sắc. Bọn hắn không có quá mức do dự, tất cả đều trước tiên hướng về giải đất trung tâm phi tốc về đi. Đối với những này, Dương Trần nhưng không được mà biết, ánh mắt của hắn nháy cũng không nháy mắt nhìn chăm chú trong thạch thất. Hồi lâu sau, tất cả quang mang, tất cả đều biến mất. to bằng một bàn tay ngọc phù, ngưng hiện ra, Dương Trần vẫy tay một cái, liền đem ngọc phù cầm trong tay. Ngọc phù này vào tay lạnh buốt, phảng phất một khối hàn ngọc đồng dạng, nó chính diện điêu khắc một bộ sông núi cảnh tượng, mặt sau lại có là một tòa truyền tống trận chung quanh cảnh tượng. Bởi vì thời gian quá xa xưa, những hình ảnh này đã trở nên mơ hồ không rõ, có thể Dương Trần vẫn là không nhịn được con ngươi co rụt lại. Cái kia chính diện cảnh tượng, rõ ràng là toàn bộ thi quỷ kết giới. Đây cũng là một viên truyền tống phù, đồng thời chỉ có thể ở trong thi quỷ kết giới sử dụng. Dương Trần lấy lại bình tĩnh, âm thầm suy đoán nói, hắn mặc dù không có gặp qua truyền tống phù, có thể vật này cùng ngọc giản tương tự, mà lại nội bộ còn có yếu ớt không gian trận pháp ba động. Cho nên, vật này nhất định là có truyền tống công năng, lại căn cứ trên đó điêu khắc cảnh tượng. Hắn cuối cùng được ra, đây là ở trong thi quỷ kết giới sử dụng truyền tống phù. Vì sao muốn đem truyền tống phù lưu tại nơi này? Trong đoạn thời gian, Dương Trần không được biết, nhưng hắn lại biết, chỉ cần sử dụng như thế truyền tống phù, hết thảy đều sẽ sáng tỏ. Chỉ bất quá, ở trước đó, hắn muốn đem toàn bộ động phủ tìm kiếm xong tất phương có thể, vạn nhất trực tiếp bị truyền tống một chỗ khác địa điểm, mà không cách nào trở về, vậy nhưng được không bù mất. Hơi một do dự, Dương Trần trực tiếp thẳng hướng phía dưới một cái thạch thất đi đến. Đây chính là cuối cùng một gian thạch thất. Dương Trần vừa mới bước vào, liền theo bản năng nhìn về phía thạch thất chỗ sâu, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì cửa hang, cho nên hắn xác định đây đã là cuối cùng một gian thạch thất. Lập tức, ánh mắt của hắn liền nhìn chung quanh một vòng, phát giác gian thạch thất này cùng lúc trước hai gian cũng đều không có khác biệt quá lớn, mười phần mộc mạc. Hơi khác biệt chính là gian này nhỏ không ít, chỉ có hơn 10 trượng lớn nhỏ. Dương Trần lại nhìn phía thạch thất trung tâm, hắn cũng không có phát hiện bất luận cái gì thi hài. Cái này khiến hắn đột nhiên có phán đoán, động phủ này đã từng chủ nhân, cũng không phải là trọng thương vẫn lạc thời khắc, mà lưu lại động phủ này. Nhưng từ động phủ hiện trạng đến xem, người sau cũng là tải vội vàng thời khắc xây dựng động phủ này. Những ý niệm này chỉ ở Dương Trần trong đầu chợt lóe lên, ánh mắt của hắn liền tập trung ở khối đá này trong phòng duy nhất vật phẩm bên trên. Đó là một viên ngọc giản, mà lại lúc này cái kia cỗ triệu hoán chi lực đã đạt đến cực hạn. Dương Trần có thể xác định triệu hoán lực đầu nguồn đương nhiên đó là miếng ngọc giản này, mang không gì sánh được chờ mong. Dương Trần trong lòng bàn tay truyền đến hấp lực, ngọc giản kia liền ứng thanh bay tới. Hắn đầu tiên là kiểm tra một phen, xác định không có bất kỳ nguy hiểm gì, liền trực tiếp vận dụng thần thức tiến hành dò xét. Oanh, cơ hồ là trong cùng một lúc, một cỗ tiếng oanh minh bỗng nhiên từ Dương Trần trong đầu bộc phát ra, đi theo liền có đại lượng tin tức giống như thủy triều tràn vào đến trong đầu của hắn. Hoàn thành đây hết thảy, viên kia cất giữ không biết bao lâu ngọc giản cũng trực tiếp hóa thành bụi, từ Dương Trần lòng bàn tay chóc ra. Nhưng đối với cái này, bản thân hắn vậy mà không được biết. Hắn giờ phút này hai mắt nhắm nghiền, bất chi bất giác liền đắm chìm tại ngọc giản kia tin tức ở trong. Dương Trần chỉ cảm thấy theo không ngừng nghiên cứu những tin tức này, trong đầu của hắn bên trong đột nhiên hiện ra một cái hình ảnh tới. Đó là một tòa ầm ầm sóng dậy núi non sông ngòi, nhưng lại theo một trận đại chiến hoàn toàn thay đổi diện mạo. Sông núi đứt gãy, dòng sông huyết hồng, một cái không cam lòng cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Cái kia tiếng gầm tê tâm liệt phế, ruột gan đứt từng khúc. Hình ảnh đến đây, hết thảy tất cả đều biến mất. Cơ hồ là tại đồng thời, Dương Trần khóe miệng giật giật, thì thào nói, địa cấp võ kỹ, huyết lĩnh thi hoành, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.